Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Phong Sơn mạch đệ nhất mỹ yêu, không tin điện hạ một chút cảm giác cũng không có. Tâm ý mê hoặc trên người xà mị càng sâu, chớp chớp con mắt, môi đỏ khẽ mở, ẩn tình đưa tình ôn nhu nói. Huyền Diệp điện hạ, lai lịch của đại thủ lĩnh, chúng ta không dám vọng nghị, nói vậy đại thủ lĩnh biết điện hạ tới, nhất định sẽ rất cao hứng. Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế bí mật truyền âm cho Hoàng Phủ Tú Minh, cười hắc hắc nói. Hoàng Phủ, ngươi xem, huyền thú yêu hoàng này muốn Diệp thiếu. Chà chà, cái vóc người kia, mặc dù là huyền thú, nhưng thật không tệ a. Huyết Kiếm Vũ Đế hèn mọn nói, để Hoàng Phủ Tú Minh trực tiếp không nói gì, hắn xoay người nhìn cung điện phía trước, chỉ thấy ngọn núi này, lẫn nhau chẳng chịt, dĩ nhiên hình thành một trận mạch hoa văn cực kỳ thần bí, như một trận pháp. Hơn nữa, những sơn mạch này hình thành trận pháp, vô cùng đặc biệt, tuy Hoàng Phủ Tú Minh ở hạch tâm, vẫn có thể cảm nhận được thiên địa huyền khí trong trung tâm cấm địa này so với ngoại giới, thì cường hãn hơn mấy lần. Đồng thời có một loại cảm giác có thể gột rửa tâm linh. Ồ, càng làm cho Hoàng Phủ Tú Minh kinh ngạc chính là, ở trong khe núi trước mặt bọn họ không xa, dĩ nhiên mọc ra một đóa hoa màu đen này rất không đáng chú ý, bị khe núi che kín, không cẩn thận chỉ có thể thấy một tảng đá. Lũng Lam Ma Hoa cửu giai. Hoàng Phủ Tú Minh khiếp sợ nói. Lũng Lam Ma Hoa, linh dược cửu giai, là một loại cực kỳ đáng sợ trong rất nhiều linh dược cửu giai. Trong đó ẩn chứa một loại độc tố nào đó có thể ăn mòn thân thể võ giả, bởi vậy có thể luyện chế ra độc dược ngay cả cường giả vũ đế cũng sợ hãi, coi như là trực tiếp dùng, cũng có thể làm một tên vũ đế nhất trọng mất đi thần trí, thậm chí vẫn lạc. Loại hoa này tương truyền vô cùng ít ỏi, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, Hoàng Phủ Tú Minh không nghĩ tới ở đây tùy tiện liền có một đóa. Hắn không nhịn được tiến lên trước một bước, muốn đi hái. Ầm ầm. Đột nhiên, một tia sét đột nhiên từ nơi hư vô xuất hiện. Nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tú Minh, ánh chớp khủng bố đánh vào trên người Hoàng Phủ Tú Minh, thân thể hắn nhất thời loáng một cái, sắc mặt có chút trắng bệch. Không chờ hắn phản ứng lại, xì xì xì, trong hư không phía trước, càng nhiều ánh chớp hình thành, hóa thành quang võng, so với lôi điện trước kia còn đáng sợ hơn mấy lần. Hoàng Phủ Tú Minh hoàn toàn biến sắc, vừa nãy uy lực một tia sét kia, cũng đã làm hắn vô cùng khó ứng phó, ai biết dĩ nhiên xuất hiện nhiều tia chớp như vậy, nếu như bị những lôi quang này bắn trúng. Lấy tu vi của hắn cũng sẽ bị thương. Cẩn thận, trong cấm địa này chỉ có yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch mới có thể đi vào, những người khác một khi tiến vào sẽ gặp phải trận pháp công kích. Xà mị thấy thế liền giật nảy cả mình, hoa dung thất sắc nói. Nàng vừa nãy chỉ lo hấp dẫn Diệp Huyền, còn chưa kịp nói chuyện này, ai biết dưới trướng Huyền Diệp Điện Hạ dĩ nhiên xúc động trận pháp của đại thủ lĩnh bày xuống, này nên làm gì? Trong lòng nàng nhất thời vô cùng nóng nảy, đại thủ lĩnh bày xuống trận pháp tuy sẽ không công kích nàng. Nhưng nàng căn bản không lý giải được những trận pháp kia. Mà cách đó không xa, sắc mặt của Hoàng Phủ Tú Minh nghiêm túc, như gặp đại địch, hai tay cấp tốc nặn ra một đạo trận phù, chuẩn bị dẫn ánh chớp công kích tới nơi khác. Chỉ là trong lòng hắn cũng thấp thỏm không ngớt, trận pháp trước mặt này đáng sợ, hắn là trận pháp đại sư bát giai vừa nãy lại không để ý, mãi đến tận xúc động mới gợi ra công kích, hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể đỡ lấy tia chớp này công kích. Xì, ánh chớp khủng bố. Như một lôi mâu, nhanh như tia chớp đâm tới. Ngươi lui về phía sau đi. Ngay thời điểm Hoàng Phủ Tú Minh cắn răng chuẩn bị tiến lên, một thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, tâm của Hoàng Phủ Tú Minh liền buông lỏng, lập tức lui trở về. Mà cùng lúc đó, một bóng người đã trong nháy mắt đứng trước mặt hắn, chính là Diệp Huyền. Hai tay hắn cấp tốc đan sen, ngăn cản ánh chớp phía trước công kích. Đùng đùng. Ánh chớp công kích như rắn trườn, ở trên ngón tay của Diệp Huyền uốn lượn chốc lát, tựa hồ tìm không được mục tiêu, sau đó xì xì một hồi, đi vào bùn đất dưới chân Diệp Huyền, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngươi không sao chứ? Diệp Huyền nhìn trận pháp đăm chiêu, sau đó hỏi Hoàng Phủ Tú Minh. Ta không có chuyện gì. Hoàng Phủ Tú Minh lòng vẫn còn sợ hãi gật gù. Diệp Huyền gật đầu, lúc này ánh mắt mới rơi vào đóa hoa mà Hoàng Phủ Tú Minh muốn hái, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới Xích Phong Sơn Mạch ngươi thậm chí ngay cả Lũng Lam Ma Hoa cũng có. Xà mị thấy không có chuyện gì, lúc này trái tim mới để xuống, đồng thời thầm giật mình. Huyền Diệp Điện Hạ thậm chí ngay cả trận pháp mà đại thủ lĩnh bố trí, cũng có thể loại bỏ. Nàng ở Xích Phong Sơn Mạch lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Huyền Diệp Điện Hạ, nếu như ngươi yêu thích Lũng Lam Ma Hoa này, thuộc hạ có thể đi hái cho ngươi. Xà mị vì bù đắp tổn thất, chủ động mở miệng nói, đồng thời nhảy tới trước một bước, muốn đi hái Lũng Lam Ma Hoa. Hừ, xà mị, ngươi thật to gan,

hoàn toàn không thấy được là yêu tộc biến thành a. Đối mặt ánh mắt bén nhọn của Tất Lôi yêu đế, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Tuy các hạ sinh ra từ vô tận sơn mạch kinh lôi thú hất mạch, nắm giữ huyết thống yêu tộc hoàng tộc, nhưng cũng không có nghĩa là các hạ đi qua hết thảy lãnh địa yêu tộc trên đời này, chưa từng nghe nói phù quang sơn mạch lại có gì đáng kỳ quái. Cái gì? Làm sao ngươi biết ta xuất từ kinh lôi thú nhất mạch? Diệp Huyền vừa dứt lời, vẻ mặt của Tất Lôi yêu đế lập tức khiếp sợ lên, đồng thời một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ bao phủ ba người Diệp Huyền lại. Ầm ầm, ba người Diệp Huyền chỉ cảm thấy một luồng lực lượng phẳng phất như núi lớn ép ở trên người bọn họ, hư không xung quanh tất cả đều động lại, ngay cả huyết kiếm vũ đế là vũ đế nhất trọng đỉnh phong ở dưới nguồn lực lượng này áp chế cũng có loại cảm giác nửa bước khó đi. Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là yêu đế cửu giai nhị trọng sao? Trong lòng mấy người đều kinh hãi, đặc biệt là Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế, thực lực của hai người bọn họ ở trong vũ đế nhất trọng đủ để xưng tụng là người tài ba, thế nhưng ở dưới khí tức của Tất Lôi yêu đế áp chế lại phảng phất như trẻ con đối mặt đại nhân, căn bản không có một chút sức phản kháng. Trong ba người chỉ có vẻ mặt của Diệp Huyền lù lù bất biến, trong mắt của hắn đột nhiên nổi lên một ngọn lửa vô hình ác liệt quét về phía đám người Tất Lôi yêu đế, trong ánh mắt Diệp Huyền mang tới một tia khí tức thôn phệ võ hồn. Ở dưới ánh mắt của Diệp Huyền, tu vi đám người tứ thiếu chủ vẻn vẹn ở yêu hoàng đỉnh phong không khỏi lui lại mấy bước, sợ hãi bất định nhìn Diệp Huyền. Bọn hắn ở trên người Diệp Huyền cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ đáng sợ, có một loại tâm ý hoảng sợ phát ra từ sâu trong linh hồn. Yêu tộc là chủng tộc chú ý huyết thống truyền thừa nhất, làm cường giả yêu tộc bát giai đỉnh phong chỉ có huyền thú yêu đế mới có thể làm cho bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm nhận được hoảng sợ, nếu không thì coi như là Tất Lôi yêu đế cũng nhiều nhất để bọn hắn cảm thấy nghẹt thở cùng không thể chống đối, mà sẽ không từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi. Mà ngoại trừ tứ thiếu chủ cùng những yêu hoàng đỉnh phong kia, bị ánh mắt của Diệp Huyền nhìn kỹ, bao quát Tất Lôi yêu đế ở trong tam đại yêu đế, trong lòng đều không khỏi bay lên một loại cảm giác sợ hãi, phảng phất như bọn hắn đối mặt không phải một nhân loại yếu đuối, mà là một cường giả huyền thú có thể nô dịch bọn hắn. Huyền thú yêu đế, ngươi là huyền thú yêu đế? Độc Thiểm yêu đế sợ hãi nhìn Diệp Huyền, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng phảng phất như cuốn lên sóng to gió lớn, vừa nãy từ trong ánh mắt Diệp Huyền lướt qua khí thế ấy, cùng cường giả huyền thú yêu đế nắm giữ hồn niệm cực kỳ tương tự, từ trên bản chất linh hồn tạo thành áp bức với hắn, khiến cho hắn sản sinh hoảng sợ. Này không phải huyền thú yêu đế còn có thể là cái gì? Nếu như là nhân loại, coi như đối phương là vũ đế nhị trọng, cũng không thể làm cho mình từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Diệp Huyền cũng không trả lời hắn, mà ánh mắt xem thường quét hắn một chút nói. Nếu như vừa nãy bản điện hạ muốn nô dịch ngươi, chỉ cần một ý nghĩ liền được, ta là nể mặt Xích Diễm yêu đế tha cho ngươi một lần, bao quát đứa con trai kia của ngươi, nhưng nếu như ngươi còn dám tiếp tục vô lễ, bản điện hạ sẽ không tha cho ngươi lần thứ hai. Xích Diễm yêu đế nguyên bản còn lo lắng Diệp Huyền sẽ cùng đại thủ lĩnh xung đột, nghe được lời này của Diệp Huyền, lập tức cảm giác được một loại tâm ý vui sướng, tên Độc Thiểm yêu đế kia luôn cùng mình không hợp, hiện tại được rồi, đắc tội người khác, vẫn là xem ở trên mặt mũi của mình, người khác mới tha hắn một mạng. Ngươi đúng là huyền thú yêu đế. Lúc này Tất Lôi yêu đế cũng phản ứng lại, nghi ngờ không thôi nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề trả lời Tất Lôi yêu đế, chỉ cười lạnh một tiếng nói. Ta lai lịch ra sao, các hạ không cần biết quá nhiều, hiện tại ta có một phương pháp có thể làm, cho ngươi đánh giết hỗn loạn chi thành đấu vũ hội tử đao vũ đế. Nếu các hạ đồng ý, vậy ngươi ta trong lúc đó có thể hợp tác, nếu không muốn, như vậy hiện tại ta liền đi, chắc chắn sẽ không quấy rối các hạ mảy may. Tất Lôi yêu đế trầm tư chốc lát, chợt lạnh lùng nói. Đầu tiên, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thứ hai, tử đao vũ đế chính là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, giết hắn, ngươi biết sẽ ở trong nhân loại gợi ra bao lớn náo động không? Diệp Huyền cười lạnh, đường đường cường giả của kinh lôi thú nhất mạch, chẳng lẽ còn sợ ở trong nhân loại gợi ra náo động sao? Nếu như ta không đoán sai, các hạ hẳn là bị trục xuất đến Xích Phong Sơn Mạch A, mà năm xưa, mặc dù Xích Phong Sơn Mạch ngươi có thể cùng hỗn loạn chi thành ký hiệp nghị, e là đối phương sợ hãi không phải Tất Lôi yêu đế ngươi, mà là vô tận sơn mạch kinh lôi thú nhất tộc ở phía sau ngươi. Nói đến đây, Diệp Huyền không khỏi trào phúng nở nụ cười. Lẽ nào Tất Lôi yêu đế ngươi muốn cả đời ở Xích Phong Sơn Mạch này? Không muốn quang minh chính đại trở lại vô tận sơn mạch, để yêu tộc thiên hạ truyền tụng đại danh của ngươi sao? Diệp Huyền nói như một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào nội tâm của Tất Lôi yêu đế, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia dãy giụa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó khó có thể hồi tưởng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Được, ta đáp ứng. Đại thủ lĩnh. Một bên vẻ mặt của Độc Thiểm yêu đế cả kinh, muốn khuyên can, chỉ là không chờ hắn nói ra, Tất Lôi yêu đế đã khoát tay chặn lại, nhìn hắn lạnh lùng nói. Không cần nói, từ bây giờ bắt đầu, ta không cho phép ngươi có bất kỳ bất kính đối với vị Huyền Diệp Điện Hạ này, ngươi nghe rõ ràng chưa? Độc Thiểm Yêu Đế biến sắc, ánh mắt lấp lóe hai lần, nhưng cuối cùng vẫn chán nản nói. Vâng, ở Xích Phong Sơn Mạch, Tất Lôi Yêu Đế chính là đại thủ lĩnh duy nhất, Độc Thiểm Yêu Đế hắn có thể cùng Xích Diễm Yêu Đế tranh đấu đối lập, lẫn nhau không nhường chút nào, nhưng ở trước mặt Tất Lôi Yêu Đế, cũng không dám nói nửa chữ không. Xích Diễm, hiện tại ngươi thay ta đi gọi Lão Nhị cùng Lão Tam. Tất Lôi Yêu Đế dặn dò Xích Diễm Yêu Đế một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói. Các hạ còn có nhu cầu gì? Xin cứ việc phân phó, từ giờ trở đi Xích Phong Sơn Mạch ta liền nghe các hạ, nhưng ta từ thô tục nói trước, nếu các hạ dám lừa gạt Tất Lôi ta, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, Tất Lôi ta cũng chắc chắn sẽ không tha ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đại thủ lĩnh cứ yên tâm đi. Ở ngoài Xích Phong Sơn Mạch, Phách Thương Vũ Đế đang điên cuồng chạy trốn. Đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Lúc này nội tâm của hắn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩ cùng đám người Diệp Huyền tiếp tục chiến đấu, chỉ muốn trở lại hỗn loạn chi thành. Từ khi biết được ba người Diệp Huyền ra khỏi thành, đến cường giả đấu vũ hội bọn họ hầu như dốc hết toàn lực, ngăn ngắn nửa ngày, rất nhiều cường giả trong đấu vũ hội dồn dập vẫn lạc, ngoại trừ hắn thì không một may mắn sống sót. Hỏa Quyền Vũ Đế, Hùng Thiên Vũ Đế, Thần Quang Vũ Đế, Trường Phong Vũ Đế, Trường Chu Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế, sáu đại vũ đế ở trong ngăn ngắn nửa ngày vẫn lạc, dành cho nội tâm hắn chấn động cực kỳ to lớn. Bao nhiêu năm, Phách Thương Vũ Đế không biết bao nhiêu năm đấu vũ hội không có chịu đựng qua đả kích nặng nề như vậy, sáu đại vũ đế này, hầu như là lực lượng hàng đầu của đấu vũ hội ở hỗn loạn chi thành, một ngày trong lúc đó, dĩ nhiên biến thành tro bụi. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, e rằng ngay cả hắn cũng phải chết ở trong tay Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, tốc độ bay lượn của Phách Thương Vũ Đế không khỏi nhanh hơn, đồng thời căng thẳng nhìn phía sau, chỉ lo đám người Diệp Huyền truy kích. Nhưng vào lúc này, một luồng uy thế khủng bố đột nhiên trong nháy mắt giáng lâm, lực lượng đáng sợ phẳng phất như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn áp ở trên người hắn, thân hình Phách Thương Vũ Đế điên cuồng chạy trốn phẳng phất như đụng vào một vách tường cứng rắn, phịch một tiếng ngừng lại. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một bóng người màu đen đang từ trong hư không chậm rãi đi ra, đôi mắt như đêm đen vô tận, lạnh lùng nhìn hắn. Phách Thương, ngươi hoang mang hoảng loạn làm gì? Ba người Diệp Huyền kia thế nào rồi? Phá Quân cùng Trường Chu đâu? Bóng người màu đen ầm ầm mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như đao phong quất ở trên người Phách Thương Vũ Đế, mà sau khi Phách Thương Vũ Đế nhìn đến đối phương, sợ hãi trong nháy mắt biến mất, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cửu Nhiễm đại nhân, ngươi rốt cục đến rồi. Người này chính là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, Tử Đao Vũ Đế Cửu Nhiễm. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Phách Thương Vũ Đế kinh hoàng căng thẳng, trong lòng Tử Đao Vũ Đế không khỏi trầm xuống. Trước hắn, từ trong miệng Mạnh Tân Thành biết được tin tức đấu vũ hội ba đại hộ pháp vẫn lạc, liền ngay lập tức xuất quan tới, có điều cũng không quá lo lắng. Trước ở trong miệng Mạnh Tân Thành, hắn cũng biết gần đây đấu vũ hội phát sinh tất cả, đối với ba người Diệp Huyền dám to gan khiêu khích quyền uy của đấu vũ hội mình, cũng cảm thấy cực kỳ tức giận, hận không thể trong nháy mắt chém giết ba người bọn họ. Có điều sau đó khi biết Trác, Nhất Phàm Tam đại phó hội trưởng kể cả Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế cùng Sinh Tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế đang đuổi giết ba người Diệp Huyền, trái tim của Tử Đao Vũ Đế cũng để xuống, dưới cái nhìn của hắn, lấy thực lực mấy người chắc nhất phàm truy sát ba Vũ Đế nhất trọng, căn bản là điều chắc chắn. Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của Phách Thương Vũ Đế, hắn rốt cục cảm giác được không đúng, nếu như đám người Phách Thương bắt hoặc đánh giết ba người Diệp Huyền kia, nhìn thấy mình tuyệt không phải vẻ mặt như thế. Cửu Nhiễm đại nhân, đám người Phá Quân cùng Trường Chu đã vẫn lạc. Phách Thương Vũ Đế do dự một chút, rốt cục run rẩy mở miệng. Cái gì? Ánh mắt của Tử Đao Vũ Đế lạnh lùng nghiêm nghị, trong nháy mắt đọng lại. Người nói rõ cho ta, hai người bọn họ đến cùng làm sao? Cả người Tử Đao Vũ Đế tỏa ra khí thế đáng sợ, đột nhiên đưa tay, chỉ thấy một luồng lực lượng đáng sợ ở trong thiên địa ngưng tụ, trong nháy mắt thu Phách Thương Vũ Đế vào trong tay của hắn. Cả người Phách Thương Vũ Đế bị ràng buộc chặt chẽ, không thể động đậy chút nào, lá phổi bắt đầu nghẹt thở. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, gương mặt bởi vì thống khổ mà trở nên đỏ lên. Trong mắt mang theo sợ hãi, run rẩy nói. Cửu Nhiễm đại nhân, Phá Quân Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế đều bị ba người Diệp Huyền đánh giết. Không chỉ bọn họ, Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế cũng đã vẫn lạc. Đáng chết, bọn họ đến cùng là làm sao vẫn lạc? Tử Đao Vũ Đế nộ quát một tiếng, một luồng lực lượng đáng sợ từ trong tay phải của hắn phụt lên. Phịch một tiếng, Phách Thương Vũ Đế bị đánh bay ra ngoài, thở hồng hộc. Đại nhân, là Minh Hỏa Vũ Đế, còn có Xích Phong Sơn Mạch Xích Diễm Yêu Đế. Phách Thương Vũ Đế che cổ, đầu đuôi nói ra một lần. Hắn biết tính khí của Cửu Nhiễm phó hội trưởng vô cùng bất thường,

Một bàn tay hỏa diễm to lớn, giống như một viên sao chổi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tử Đao Vũ Đế. Tử Đao Vũ Đế cười lạnh nói, Xích Diễm Yêu Đế, người cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Dứt tiếng, hắn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, trong nháy mắt oanh nát công kích của Xích Diễm Yêu Đế, trong đó có một luồng kình khí đáng sợ ung dung xuyên thấu lĩnh vực của Xích Diễm Yêu Đế, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mang theo uy lực đáng sợ không gì địch nổi, kinh thiên động địa. Xích Diễm Yêu Đế như gặp đại địch, hai tay cấp tốc nằm ngang ở trước ngực, một luồng lực lượng khổng lồ đánh vào ngực hắn. Xích Diễm Yêu Đế bay ngược ra ngoài, yết hầu truyền đến một trận ngọt ngọt, không gian lĩnh vực rung động, hầu như muốn tùy theo tan vỡ. Tử Đao Vũ Đế này vẫn đáng sợ như vậy, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế ngơ ngác, năm đó thời điểm yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch cùng hỗn loạn chi thành giao chiến, hắn cũng tham dự, rất xa nhìn thấy Tử Đao Vũ Đế từng đánh chết cường giả yêu đế của Xích Phong Sơn Mạch, nhưng chính hắn không có cùng Tử Đao Vũ Đế giao thủ. Bây giờ vừa tiếp xúc, Xích Diễm Yêu Đế nhất thời kinh hãi phát hiện, tu vi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên là buồn cười như vậy, đối phương chỉ tay, mình suýt chút nữa trọng thương, tu vi như thế đã xa xa vượt lên trên hắn, đạt đến một loại cấp độ khác. Chẳng trách ngay cả đại thủ lĩnh cũng hết sức kiêng kỵ người này, Tử Đao Vũ Đế này quả thực là đáng sợ, yêu đế phổ thông ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Xích Diễm Yêu Đế, người cuối cùng cũng coi như đi ra. Giao ra Diệp Huyền cùng hai tên vây cánh của hắn, lão phu không tính toán với ngươi. Tử Đao Vũ Đế nhìn Xích Diễm Yêu Đế chật vật bay ngược, cũng không có thừa thắng xông lên, mà đứng ngạo nghễ ở trên trời, lạnh lùng nhìn Xích Diễm Yêu Đế, thanh âm ầm ầm ở trên dãy núi vang vọng. Tử Đao Vũ Đế, nơi đây là cấm địa yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta, dựa theo thỏa thuận của hỗn loạn chi thành ngươi cùng yêu tộc ta ký kết, bất luận võ giả nào không trải qua cho phép, cũng không thể bước vào cấm địa yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta nửa bước. Nhưng hôm nay ngươi không những xông vào cấm địa, càng thương tổn cường giả yêu tộc ta, không khỏi cũng quá không cho yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta mặt mũi đi. Xích Diễm Yêu Đế biết dựa vào mình căn bản ngăn không được Tử Đao Vũ Đế, vì lẽ đó cũng không động thủ, mà đứng ở nơi đó lạnh giọng nói. Tử Đao Vũ Đế cười lạnh một tiếng nói. Ta đã rất cho yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ngươi mặt mũi, bằng không vừa nãy những rác rưởi kia lão phu một đầu ngón tay liền, có thể bóp chết hết thảy, một cái cũng không sống nổi, còn xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ngươi. Ha ha ha, lão phu muốn đi đâu liền đi đó, chẳng lẽ còn phải trải qua yêu tộc ngươi cho phép? Coi như nơi này là yêu tộc cấm địa, ở trong mắt lão phu cùng những địa phương khác không có gì khác nhau, muốn tới thì tới, có bản lĩnh ngươi giết lão phu a. Tử Đao Vũ Đế căn bản không để Xích Diễm Yêu Đế ở trong lòng, cường giả yêu tộc như Xích Diễm Yêu Đế, ở trong mắt người bình thường chí cao vô thượng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, giết cũng không tốn bao nhiêu tâm tư, chỉ là sự tình mấy khí tức. Lời thừa thãi. Ta không muốn nhiều lời, lập tức giao Diệp Huyền cùng hai tên vây cánh của hắn, lão phu lập tức đi ngay, nếu không, thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, san bằng Xích Phong Sơn Mạch của ngươi. Một luồng sát khí nồng nặc từ trên người Tử Đao Vũ Đế lan tràn ra, hư không xung quanh đều ở dưới cỗ sát khí này động lại, xung quanh một ít yêu tộc tu vi yếu kém cảm nhận được cỗ sát khí này, không khỏi run lẩy bẩy, khó thở. Xích Diễm Yêu Đế sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên ngông cuồng như vậy. Ngôn ngữ hành vi căn bản không để yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ở trong mắt. Hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, cắn răng nói. Cái gì Diệp Huyền, cái gì vây cánh, nơi này là cấm địa yêu tộc ta, bổn đế không biết ngươi nói cái gì, mau chóng thối lui, bổn đế có thể làm như không thấy. Nếu không, thì đừng trách yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta không nể mặt mũi. Xem ra ngươi là không muốn giao người. Tử Đao Vũ Đế lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Như vậy lão phu liền tự mình đi tìm a. Mắt hắn híp lại. Một luồng gợn sóng vô hình, từ trong thân thể cấp tốc tràn ngập ra ngoài, lan tràn về phía cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Vô cực sư hồn đại pháp. Năm đó Tử Đao Vũ Đế thân là thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ, ngoại trừ một thân tu vi thông thiên gia, ở phương diện thăm dò sưu tầm cũng cực kỳ nghịch thiên, muốn sưu tầm một người đối với hắn mà nói căn bản không tốn sức. Gợn sóng vô hình bao phủ tất cả, cấp tốc lan tràn, đi vào trong hư không vô tận, dò xét rõ ràng toàn bộ yêu tộc cấm địa ở Xích Phong Sơn Mạch. Làm càn. Trong lòng Xích Diễm Yêu Đế nhất thời tràn ngập phẫn nộ, Tử Đao Vũ Đế quả thực quá không để yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ở trong mắt, dĩ nhiên ngay trước mặt hắn tìm tòi cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch, chuyện này quả thật so với kích thương cường giả yêu tộc của Xích Phong Sơn Mạch hắn còn muốn mất mặt. Xích Diễm Yêu Đế không còn cách nào nhẫn nại, ầm một tiếng, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một con chim khổng lồ hình thể dài đến 100 mét, hỏa diễm vô tận ở trong hư không thiêu đốt bốc lên, trong nháy mắt bao vây lấy Tử Đao Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế. Sau đó vung lên lợi chảo, điên cuồng vồ xuống. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, cái trán của Phách Thương Vũ Đế cấp tốc chảy ra mồ hôi. Hắn liền triển khai võ hồn cùng lĩnh vực của mình, ngăn cản hỏa diễm của Xích Diễm Yêu Đế ăn mòn. sau đó vội vàng nhìn về phía Tử Đao Vũ Đế. Hai con mắt của Tử Đao Vũ Đế vẫn đóng chặt, tựa hồ đối với ngọn lửa bao phủ quanh người hắn hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có thời điểm lợi chảo của Xích Diễm Yêu Đế sắp chảo trúng đầu hắn, lúc này mới đột nhiên vỗ ra một chưởng. Oanh ầm, biển lửa tràn ngập hư không đột nhiên bốc lên, giống như bị gió thổi qua, đột nhiên lộ ra một khe hở hư vô, bàn tay của Tử Đao Vũ Đế trong nháy mắt vỗ vào lợi chảo của Xích Diễm Yêu Đế. Ca! Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Xích Diễm Yêu Đế kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn cấp tốc bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đã trọng thương. Tìm được rồi. Mà lúc này, hai con mắt của Tử Đao Vũ Đế nguyên bản đóng chặt đột nhiên mở, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Ở trong thần thức của hắn, ở phía trước mấy ngàn dặm, ba đạo khí tức cường giả nhân loại đang đình chỉ ở một nơi nào đó, trong đó hai đạo khí tức rõ ràng là cường giả Vũ Đế, còn có một đạo khí tức tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không có đạt đến cấp bậc Vũ Đế. Nơi này là yêu tộc cấm địa ở Xích Phong Sơn Mạch, căn bản không thể xuất hiện khí tức cường giả nhân loại, ngoại trừ ba người Diệp Huyền thì căn bản không thể sẽ là người khác. Tìm được ba người Diệp Huyền, Tử Đao Vũ Đế liếc nhìn Phách Thương Vũ Đế ở một bên, lạnh lùng nói. Phách Thương Vũ Đế, ba người Diệp Huyền kia ở nơi sâu xa trong yêu tộc cấm địa, ngươi không cần đi tới, trước về Hỗn Loạn Chi Thành, chờ lão phu bắt ba người Diệp Huyền, lại mang về Đấu Vũ Hội xử quyết, lão phu muốn để hết thảy thế lực ở Hỗn Loạn Chi Thành biết, người đắc tội Đấu Vũ Hội ta, mặc kệ tu vi cao đến đâu, lai lịch mạnh như thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nãy tìm tòi quét hình, Tử Đao Vũ Đế đã tìm tới tung tích của ba người Diệp Huyền, có điều nơi đó ở vào nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa. Hắn đối với tu vi của mình tràn ngập tự tin, tự nhiên không có gì lo sợ, nhưng nếu mang theo Phách Thương Vũ Đế đồng thời đi vào lại có chút nguy hiểm. Yêu đế nhất trọng như Xích Diễm Yêu Đế, hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng Xích Phong Sơn Mạch đại thủ lĩnh Tất Lôi Yêu Đế cùng nhị thủ lĩnh Thiên Mãng Yêu Đế, đều là yêu đế nhị trọng, tu vi cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, hắn một người có thể tới lui tự nhiên, nhưng Phách Thương Vũ Đế không được. Vâng, Cửu Nhiễm đại nhân. Phách Thương Vũ Đế nghe được Cửu Nhiễm nói nhất thời đại hỉ. Nơi này là đại bản doanh của yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch A, tu vi của Cửu Nhiễm đại nhân thông thiên, tự nhiên không sợ, nhưng hắn không được. Được Cửu Nhiễm đồng ý, Phách Thương Vũ Đế trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đen, biến mất ở trong thiên địa. Tử Đao Vũ Đế nhìn thấy Phách Thương Vũ Đế rời đi, lúc này mới xoay người, thân hình cấp tốc phi vút đi. Cửu Nhiễm, ngươi đứng lại đó cho ta. Xích Diễm Yêu Đế phẫn nộ lên tiếng, đột nhiên xông lên. Điếc không sợ súng. Tử Đao Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ở trên hư không, lực lượng không gian khủng bố đột nhiên nhảy vào thân thể Xích Diễm Yêu Đế, lần thứ hai chấn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Xích Phong Sơn Mạch Tất Lôi Yêu Đế đến còn tạm được, đây là một lần cuối cùng hạ thủ lưu tình, lại dám đi lên, lão phu liền một đao giết ngươi. Tử Đao Vũ Đế lạnh lùng nói. Chợt cả người bước ra, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, lao về phía nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa. Xích Diễm Yêu Đế tựa hồ bị Tử Đao Vũ Đế cho làm kinh sợ, nửa ngày không hề nhúc nhích, mãi đến khi khí tức của Tử Đao Vũ Đế hoàn toàn biến mất, phẫn nộ trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, trong mắt lộ ra một tia trào phúng quỷ dị. Chính ngươi muốn chết thì trách không được yêu tộc ta. Xích Diễm Yêu Đế cười lạnh. Sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái, theo sát biến mất không còn tăm hơi. Nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa, Diệp Huyền, Huyết Kiếm Vũ Đế, Hoàng Phủ Tú Minh đang khoanh chân ngồi đó. Từng tia lực lượng của tuyệt âm chi thủy, cấp tốc bị Diệp Huyền hấp thu vào trong đầu, hình thành một giọt nước màu đen. Năm đó Diệp Huyền lần thứ nhất hấp thu tuyệt âm chi thủy, hắn vẻn vẹn chỉ có thể hấp thu một giọt tuyệt âm chi thủy, mà theo tu vi của Diệp Huyền tăng lên, cùng với công pháp mà năm đó Hắc Khô Lâu kia cho mình tăng lên, Diệp Huyền hấp thu tuyệt âm chi thủy cũng không ngừng tăng cao. Lượng lớn tuyệt âm chi thủy nồng nặc giống như thực chất hiện lên ở trong đầu Diệp Huyền, cùng Cửu U Minh Viêm và Tử Thương Viêm hình thành một kết hợp hoàn mỹ. Diệp Thiếu, người nói Tử Đao Vũ Đế kia thật sự sẽ tới. Một bên, Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt có vẻ lo âu. Năm đó Tử Đao Vũ Đế chính là Thánh Thành Chấp Pháp Điện Phó Điện Chủ, một thân tu vi thông thiên, bây giờ trở thành Đấu Vũ Hội đệ nhất phó hội trưởng, tọa trấn Hỗn Loạn Chi Thành, uy danh hiển hách, qua nhiều năm như vậy, người muốn giết hắn không biết bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn bình yên vô sự tọa trấn Hỗn Loạn Chi Thành, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ. Trong đó thân phận Đấu Vũ Hội đệ nhất phó hội trưởng còn tốt, thân phận Thánh Thành Chấp Pháp Điện phó điện chủ, đối với Huyết Kiếm Vũ Đế trước đây ở trong huyền vực tam trọng pha trộn mà nói, kia tuyệt đối là đại năng phải ngước nhìn. Mà bây giờ, bọn họ muốn vây giết một cường giả như thế, trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế không khỏi mang theo căng thẳng. Chỉ có Hoàng Phủ Tú Minh, bình yên ngồi ở một bên, vẻ mặt thản nhiên. tựa hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Huyết kiếm vũ đế, ngươi không cần lo lắng như vậy, tử đao vũ đế kia không đến còn tốt, nếu như dám lại đây, yêu tộc cấm địa này chính là nơi táng thân của hắn. Diệp Huyền cười nói, tiếng nói của hắn vừa ra, sắc mặt hơi ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được một luồng huyền thức đặc biệt đột nhiên đảo qua hắn. Cỗ huyền thức này cực kỳ nhỏ, triệt để hòa vào trong hư không, như có như không đảo qua, huyết kiếm vũ đế hoàn toàn không có phát hiện, nhưng Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Diệp Thiếu, vừa nãy. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh mang sắc bén, lạnh lùng nói, không cần phải nói, là hắn, chúng ta đi. Soạt soạt soạt, ba người Diệp Huyền như chim nhỏ chấn kinh, đột nhiên phóng lên trời, bạo vút về phía cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch. Chỉ mấy tức thời gian, tử đao vũ đế liền xuất hiện ở địa phương ba người Diệp Huyền vừa nãy dừng lại, nhíu mày tự nhủ. Người này quả nhiên thật sự có tài, dĩ nhiên phát hiện lão phu tồn tại, muốn chạy khỏi nơi này, có điều hắn coi mình thật có thể đào tẩu sao? Khóe miệng phác họa lên một tia cười gằn, tử đao vũ đế không chút do dự truy về phía ba người Diệp Huyền. Lúc này ba người Diệp Huyền đang ở trong hư không điên cuồng bay lượn, trong chớp mắt, một bóng người nương theo uy thế khủng bố giáng lâm ở trước mặt bọn họ, đồng thời ngăn cản ba người Diệp Huyền. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lớn tiếng nói. Huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh đều là dáng dấp như lâm đại địch, đứng trước người Diệp Huyền. Ha ha ha, lão phu là ai? Tử đao vũ đế không nhịn được phát sinh cười to, tiếng cười bá đạo tùy tiện, chấn động đến mức màng tai ba người đau nhức. Ba người các ngươi giết cường giả của đấu vũ hội ta, còn hỏi lão phu là ai? Ngươi là đấu vũ hội cửu nhiễm phó hội trưởng. Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời đại biến, phảng phất như mới nhận ra. Há, ngươi lại nghe nói qua lão phu. Đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn theo lão phu về hỗn loạn chi thành đi, thủ đoạn của lão phu ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua. Tử đao vũ đế nói xong, giơ tay chụp vào ba người Diệp Huyền, căn bản không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Cử động cùng thần thái của hắn, hoàn toàn không để ba người Diệp Huyền ở trong mắt. Ba người Diệp Huyền hoàn toàn biến sắc, dồn dập cầm ra vũ khí, huyền nguyên đáng sợ ở trên người bọn họ tỏa ra, tựa hồ muốn ngăn trở một chảo kia. Trong lòng tử đao vũ đế cười gằn, hắn tin tưởng mình muốn bắt ba người Diệp Huyền, chỉ cần mấy hô hấp liền được, chỉ là ba vũ đế nhất trọng đỉnh phong, ở trên tay mình căn bản không ra bọt nước gì. Hơn nữa ánh mắt ba người Diệp Huyền sợ hãi, cũng rõ ràng tỏ rõ điểm này, trong lòng tử đao vũ đế lạnh lẽo, hắn chuẩn bị bắt giữ ba người Diệp Huyền, không phải không giết bọn họ, chỉ là vì bắt bọn họ về hỗn loạn chi thành mà thôi, bất kỳ người nào đắc tội đấu vũ hội hắn, hắn đều chắc chắn sẽ không cho đối phương sống qua ngày mai. Ngay trong nháy mắt bàn tay của tử đao vũ đế sắp nắm lấy ba người Diệp Huyền. Một luồng lực lượng đáng sợ đột nhiên đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền, oanh huyền nguyên cự trưởng của tử đao vũ đế chia năm xẻ bảy. Sóng trùng kích khủng bố oanh lượng lớn cây cối nham thạch thành bột mịn. Đồng thời từng đạo hào quang đáng sợ đột nhiên ở trong núi rừng ầm ầm lao ra, hào quang mông lung ở chân trời vô tận cấp tốc hợp lại cùng nhau, hình thành một màn ánh sáng lớn, bao vây đám người Diệp Huyền cùng tử đao vũ đế ở bên trong. Làm sao? Vẻ mặt của tử đao vũ đế cả kinh, vội nhìn về phía đỉnh đầu. Ha ha ha ha, tử đao vũ đế, ngươi trúng kế. Tiếng cười to ở trong thiên địa vang lên, từng bóng người tỏa ra khí thế khủng bố, từ trong lồng ánh sáng rồn rập bốc lên, ánh mắt bén nhọn như mũi tên, rồn rập rơi vào trên người tử đao vũ đế. Trong thiên địa, khí tức đáng sợ bốc lên, mấy tên cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố, hiện lên ở giữa không trung, trong đó một bóng người cả người quấn quanh điện quang, lôi hồ đùng đùng vang vọng, đánh hư không trung quanh hắn dập dờn ra sóng gợn. Trước chính là hắn ra tay, mới thay ba người Diệp Huyền chặn lại một đòn đáng sợ của tử đao vũ đế. Tất Lôi Yêu Đế, là ngươi. Tử đao vũ đế cả kinh, rời sự chú ý từ trên thân đám người Diệp Huyền đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tất Lôi Yêu Đế, trong lòng hơi kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ khắc này xung quanh hơn 10 dặm, tất cả đều bị màn ánh sáng vô hình bao phủ, hình thành một không gian độc lập, bốn tên cường giả yêu tộc yêu đế đứng ngạo nghễ hư không, yêu khí nồng nặc che ngợp bầu trời, làm cho người kinh hãi run sợ. Tử đao vũ đế, có khỏe hay không? Tất Lôi Yêu Đế cười lạnh một tiếng, cùng một yêu đế khác có mắt tam giác, da rẻ mang theo hoa văn quỷ dị, sắc mặt cực kỳ âm lạnh, một trước một sau, giáp công tử đao vũ đế ở trung gian. Trong lòng tử đao vũ đế cảm giác nặng nề, nam tử mắt tam giác kia chính là Xích Phong Sơn Mạch nhị thủ lĩnh, trừ Tất Lôi Yêu Đế ra chính là yêu đế nhị trọng Thiên Mãng Yêu Đế, ngoài ra, Xích Phong Sơn Mạch tam thủ lĩnh Bạch Hổ Yêu Đế cùng tứ thủ lĩnh Độc Thiểm Yêu Đế, ngũ thủ lĩnh Xích Diễm Yêu Đế vừa bị mình kích thương. Đều phân chia ở phía bên ngoài, kết hợp ba người Diệp Huyền bao vây hắn ở chính giữa. Nếu như vào lúc này Tử Đao Vũ Đế còn không rõ Diệp Huyền đã cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch liên hợp, vậy hắn làm đấu vũ hội phó hội trưởng cũng quá ngớ ngẩn. Ha ha ha, chỉ là dù cục diện bất lợi như vậy, nhưng trên mặt Tử Đao Vũ Đế không có một chút kinh hoàng, trái lại cất tiếng cười to. Tất Lôi Yêu Đế, Xích Phong Sơn Mạch các ngươi nhiều yêu tộc yêu đế như vậy liên thủ, đây là chuẩn bị làm gì? Đừng nói cho lão phu, các ngươi là chuẩn bị đánh giết lão phu a. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia trào phúng, ánh mắt xem thường liếc nhìn mấy đại yêu đế ở đây. Tất Lôi Yêu Đế cười lạnh. Làm sao, không thể sao? Có thể, đương nhiên có thể. Tử Đao Vũ Đế si cười một tiếng, mang theo xem thường giễu cợt nói. Có điều ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại ngươi đến cùng là đang làm gì? Lão phu chính là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, hỗn loạn chi thành cùng Xích Phong Sơn Mạch các ngươi mới hòa bình không bao lâu, các ngươi liền chuẩn bị xé bỏ thỏa thuận sao? Xé bỏ thỏa thuận chính là ngươi a. Trong mắt của Tất Lôi Yêu Đế tỏa ra ánh chớp. Ngươi một mình xông vào cấm địa yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta, kích thương nhiều cường giả yêu tộc, chẳng lẽ còn có đạo lý? Tử Đao Vũ Đế vẻ mặt bất biến nói. Xông vào yêu tộc cấm địa, xác thực là vấn đề của lão phu. Có điều, yêu tộc ngươi chứa chấp tội phạm truy nã của đấu vũ hội ta, lẽ nào liền có đạo lý? Ba võ giả nhân loại dĩ nhiên để yêu tộc các ngươi làm to chuyện như vậy, chà chà, mấy đại yêu đế tất cả đều điều động. Lão phu rất hoài nghi ba tên nhân tộc này trước giết cường giả đấu vũ hội ta, có phải là Xích Phong Sơn Mạch các ngươi sai khiến hay không? Tất Lôi Yêu Đế nheo mắt lại nói. Tử Đao Vũ Đế, nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không muốn xin tha chứ? Này không giống Tử Đao Vũ Đế ta biết a. Xin tha. Ha ha ha. Tử Đao Vũ Đế làm càn cười to, sau đó cười lạnh nói. Cửu Nhiễm ta đời này cho tới bây giờ không xin tha với ai, lão phu chỉ nói một câu. Nói đến đây, Tử Đao Vũ Đế đột nhiên chỉ tay ba người Diệp Huyền, gằn giọng nói. Ba người này chính là trọng phạm đấu vũ hội ta truy nã, ta không quan tâm yêu tộc, ở Xích Phong Sơn Mạch các ngươi cùng ba người bọn họ là quan hệ gì, hôm nay lão phu nhất định phải bắt ba người này về, nếu Xích Phong Sơn Mạch các ngươi dám ngăn cản lão phu. Động thủ với lão phu, như vậy chính là cùng đấu vũ hội ta là địch, đấu vũ hội ta cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ngươi tất nhiên không chết không thôi. Trong giọng nói của Tử Đao Vũ Đế tràn ngập sát cơ nồng nặc, trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, chấn động đến mức hư không run rẩy. Dứt tiếng, Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên không nhìn Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế vây quanh, lại lần nữa vồ bắt tới ba người Diệp Huyền, dáng dấp kia căn bản là xem đám người Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế thành không khí. Tất Lôi Yêu Đế sớm đã có tâm tư giết Tử Đao Vũ Đế, nếu không sẽ không đồng ý kế hoạch của Diệp Huyền, mà hiện tại Tử Đao Vũ Đế càn rỡ, càng triệt để làm tức giận hắn, thần thái này, hành động này, căn bản là hoàn toàn không để yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch vào mắt a. Chết đến nơi rồi, còn nói mạnh miệng. Tất Lôi Yêu Đế cười lạnh một tiếng, nhìn Thiên Mãng Yêu Đế ra hiệu, hai yêu đế nhị trọng ngay lập tức xông ra ngoài. Ầm ầm. Ánh chớp vô tận cùng lực lượng không gian đáng sợ cắn giết, một trước một sau bắt đầu bay lên. Giống như đại dương cấp tốc lao về phía Tử Đao Vũ Đế. Ánh mắt của Tử Đao Vũ Đế nguyên bản ung dung đột nhiên ngưng lại, một tia tàn khốc lướt qua, lòng bàn tay đánh về ba người Diệp Huyền của hắn, khí tức đột nhiên tăng vọt, trên bàn tay khổng lồ lực lượng quy tắc màu đen đột nhiên bốc lên, mang theo sát cơ vô tận, điên cuồng chấn áp về phía ba người Diệp Huyền, bất kể là uy lực hay tốc độ, đòn đánh này của Tử Đao Vũ Đế trong nháy mắt đều tăng lên mấy lần, tư thế kia căn bản là không phải muốn bắt ba người Diệp Huyền, mà là chuẩn bị triệt để đánh giết. Cùng lúc đó, Tử Đao Vũ Đế đột nhiên rút ra chiến đao, một ánh đao ẩn chứa tử khí vô tận phóng lên trời, trong nháy mắt bổ về phía Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế. Sau khi vung đao, thân hình của Tử Đao Vũ Đế lóe lên, liền muốn trốn vào hư không. Cử động của hắn cực kỳ cấp tốc, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có một tia đình trệ, căn bản không giống như là ở sau khi Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế ra tay mới có phản ứng, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Tử Đao Vũ Đế là nhân vật nào? Từ lúc hắn nhìn thấy đám người Tất Lôi Yêu Đế tập hợp, đồng thời còn bố trí trận pháp, liền biết yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ngày hôm nay là muốn giết mình. Vừa nãy sở dĩ hắn cùng Tất Lôi Yêu Đế nói nhiều như vậy, chính là vì ma túy đối phương, làm bộ bắt ba người Diệp Huyền, kỳ thực là đột hạ tử thủ, mình lại bình yên trở ra. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt ở dưới tình huống này, mình muốn bắt ba người Diệp Huyền về đã không thể, đã như vậy, cũng chỉ có thể đánh giết ba người bọn họ ở đây. Hơn nữa chính hắn cũng rất rõ ràng, ở dưới hắn đột nhiên tập kích, đánh giết ba người Diệp Huyền căn bản chỉ cần một chiêu liền được. Mà để Tử Đao Vũ Đế không nghĩ tới chính là, ở trong nháy mắt hắn ra tay uy lực tăng vọt, Diệp Huyền cũng cấp tốc hành động, căn bản không có nửa phần do dự, Trường Chu Pháp Bảo lập tức triển khai ra ngoài, vù, Trường Chu tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, bao vây lấy ba người Diệp Huyền,

cái sừng dần dần biến thành trong suốt, đùng đùng một tiếng, một tia chớp từ trên sừng nhọn bắn mạnh ra, trong nháy mắt đánh ở trên người Tử Đao Vũ Đế. Tư, lôi xả đi khắp, lôi điện chi lực khủng bố trong nháy mắt phá vỡ hộ thể phòng ngự của Tử Đao Vũ Đế, ở phía trên lưu lại lạc ấn, lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong thân thể Tử Đao Vũ Đế, khiến cho toàn thân hắn tê dại. Mà một bên khác, Thiên Mãng Yêu Đế mở miệng lớn, một luồng lực lượng không tên ở trong miệng hắn ngưng tụ, xì một tiếng, một cột sáng nhũ màu trắng bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước người Tử Đao Vũ Đế. Tử Đao Vũ Đế giật nảy cả mình, vội vàng cản chiến đao màu đen ở trước người, ầm một tiếng, thân thể bay ngược ra hơn trăm thước, áo bào trên người nát tan, có vẻ cực kỳ chật vật. Đáng ghét. Trong lòng Tử Đao Vũ Đế nổi giận, không chờ hắn tiến hành phản kích, lồng ánh sáng bao phủ lại xung quanh mấy chục dặm đột nhiên tỏa ra bạch quang mông lung, những bạch quang này như cực quang vương vãi xuống, bao phủ lại tất cả mọi người. Đây là... Tử Đao Vũ Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Phong Sơn Mạch Bạch Hổ Yêu Đế, Độc Thiềm Yêu Đế, Xích Diễm Yêu Đế, cùng với Huyết Kiếm Vũ Đế, Hoàng Phủ Tú Minh mới vừa rồi còn ở bên người Diệp Huyền, phân biệt khoanh chân ngồi ở năm phương vị, hình thành một ngôi sao năm cánh khổng lồ. Từng luồng lực lượng đáng sợ từ thân thể của bọn họ không ngừng phóng thích, hòa vào trận pháp, cuối cùng hình thành bạch quang thần bí, bao phủ tất cả. Bạch quang rơi ra, như sợi tơ bồng bềnh, không có bất kỳ lực sát thương, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng Tử Đao Vũ Đế dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm không tên. Tiếp theo hắn liền phát hiện, huyền nguyên trong cơ thể mình trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Không tốt. Tử Đao Vũ Đế giật nảy cả mình, trong lòng ngơ ngác, loại trận pháp này. Nguồn lực lượng này dĩ nhiên có thể hết sức nhằm vào Phách Thiên Diệt Sát Quyết của hắn. Phách Thiên Diệt Sát Quyết là năm đó thời điểm hắn gia nhập Thánh Thành Chấp Pháp Điện chiếm, được một môn công pháp vương phẩm cấp cao, tu luyện tới cực hạn, có thể diệt thần giết ma, uy lực vô cùng. Nhưng ở dưới bạch quang bao phủ, cường độ huyền nguyên trong cơ thể hắn dĩ nhiên lập tức giảm xuống 1/3, nói cách khác trong nháy mắt hạn chế 1/3 sức chiến đấu của hắn. Trong lòng Tử Đao Vũ Đế trầm xuống, hắn đột nhiên phát hiện mình tự hồ coi khinh thủ đoạn của yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch, vừa nãy sở dĩ hắn ở tình huống kia cũng muốn đánh giết Diệp Huyền, là bởi vì hắn đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin, căn bản không để ý Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế vây giết. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn dâng lên một chút sợ hãi, mất đi 1/3 sức chiến đấu, hắn còn có thể ngăn cản Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế vây giết sao? Oán hận liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Tử Đao Vũ Đế biết ngày hôm nay là giết không được đối phương, oanh một hồi, khí tức trong cơ thể điên cuồng bạo phát, nhắm ở ngoài đại trận bạo vút đi. Tử Đao Vũ Đế đã mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị thoát đi nơi đây, đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nếu như hắn còn tiếp tục cứng rắn chống đỡ, chuyện này quả là quá ngu xuẩn. Chạy đi đâu? Tử Đao Vũ Đế kinh hãi, nhưng Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế lại đại hỉ. Sau khi bạch quang rơi ra, bọn hắn nhạy cảm phát hiện khí, tức trên người Tử Đao Vũ Đế trong nháy mắt giảm xuống một đoạn dài. Vũ Đế nhị trọng, thân dung hư không, bắt đầu khống chế quy tắc, khí tức trên người khống chế như thường, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống không cách nào khống chế kia. Nhưng bây giờ tình hình, trên người Tử Đao Vũ Đế để Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế hiểu được là, Diệp Huyền bố trí tạo tác dụng. Trong lòng mừng như điên, hai yêu căn bản không cho Tử Đao Vũ Đế cơ hội thoát đi, yêu uy đáng sợ liều lĩnh triển khai, nhắm ngay Tử Đao Vũ Đế điên cuồng đánh tới. Ầm ầm ầm, một hồi chiến đấu kinh thiên triển khai ở trong thiên địa. Toàn bộ bầu trời trong phút chốc tối sầm lại, một lam, một bạch, một đen, ba loại màu sắc giao nhau, huyền nguyên cùng yêu nguyên đáng sợ xung kích lẫn nhau, trong phút chốc trời long đất lở. Ở dưới Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế vây giết, trong lòng Tử Đao Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Nếu như giờ phút này hắn ở trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không sợ hai yêu vây giết, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, cường giả cùng cấp bậc muốn giết hắn là không thể, nhưng hôm nay tu vi của hắn chỉ còn dư lại 2/3. Cộng thêm hai đại yêu đế vây giết, ngay lập tức liền rơi vào nguy cơ. Vô số ánh chớp lan tràn, phong tỏa lại hết thảy hư không quanh người hắn, mà Thiên Mãng Yêu Đế thì không ngừng sử dụng tới thiên phú thần thông của mình. Từng cột sáng màu trắng điên cuồng quét ngang, một khi quét trúng Tử Đao Vũ Đế, thì sẽ ở trên người đối phương lưu lại một vết thương. Đáng chết! Song phương trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Tử Đao Vũ Đế đã vô cùng chật vật, cả người cháy đen, cũng may huyền nguyên trong cơ thể hắn tuy giảm xuống, nhưng phòng ngự vẫn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tử Đao Vũ Đế, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế càng đánh càng hăng, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Trong lúc phất tay, lực lượng vô cùng to lớn quanh quẩn, mỗi một kích đều chấn động hư không, hủy thiên diệt địa. Đây chính là thực lực đáng sợ của Yêu Đế cùng Vũ Đế nhị trọng sao. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh thôi thúc trận pháp, đồng thời cũng bí mật quan sát chiến đấu, Tất Lôi yêu đế, Thiên Mãng yêu đế, cùng với Tử Đao vũ đế triển lộ ra thực lực đáng sợ, khiến cho bọn họ đều biến sắc, trong lòng kinh ngạc. Cùng là cửu thiên vũ đế, chí cao vô thượng, nhưng nhất trọng cùng nhị trọng trong lúc đó, chênh lệch dĩ nhiên đáng sợ như thế, tuy không có ở giữa chiến trường, nhưng huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh rất rõ ràng, lấy tu vi của bọn họ nếu gia nhập chiến đấu, e là vừa đối mặt cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Mà cảm ngộ lực lượng không gian cùng quy tắc trong thiên địa, tu vi của huyết kiếm vũ đế đã đạt đến cửu giai nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách cửu giai nhị trọng chỉ xa một bước, tâm tư cũng hoàn toàn dung nhập vào đó, lĩnh ngộ đối với cửu giai nhị trọng càng thêm rõ ràng. Trên đời này cường giả muốn giết lão phu vô số kể, lão phu sao lại chết ở chỗ này? Dưới luân phiên giao thủ, Tử Đao vũ đế càng khó chống đỡ được, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, một luồng khí tức võ hồn khủng bố từ trên người hắn phóng thích ra. Cong cong cong cong vù. Tám đạo tinh hoàn lấp lóe, trong đó có bảy đạo là màu bạc cực hạn, còn có một đạo dĩ nhiên là màu vàng cực hạn, không có một đạo là tinh hoàn phổ thông, mà hiện lên ở trên đỉnh đầu Tử Đao vũ đế, là một đoàn hư ảnh màu đen, hư ảnh này không ngừng cuồn cuộn, phảng phất như màn trời, bao phủ về hư không bốn phía, hắc mang bông lung bao phủ lại xung quanh mấy dặm dặm. Hư mạc võ hồn, rốt cục xuất hiện sao? Cách đó không xa, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên co rụt lại. Năm đó Tử Đao vũ đế có thể ở dưới rất nhiều cường giả của Thánh Thành đuổi giết chạy ra huyền vực, chính là bởi vì hư mạc võ hồn. Màn trời vừa xuất hiện, Tử Đao vũ đế nguyên bản ở vào trong vòng vây của Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế, thân hình đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, để công kích của Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế vô dụng. Vẻ mặt của Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế ngưng lại, sự tình bọn hắn lo lắng rốt cục phát sinh. Võ hồn của Tử Đao vũ đế cực kỳ đáng sợ, có thể hình thành một màn trời to lớn, mà thân hình của hắn thì có thể hoàn toàn hòa vào màn trời, hóa thành một phần của màn trời. Loại năng lực này có chút tương tự thân dung hư không của cường giả cửu giai tam trọng. Nói cách khác, Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế muốn đánh giết Tử Đao vũ đế, nhất định phải ở trong màn trời tìm ra vị trí chân thân của Tử Đao vũ đế. Đây cơ hồ là một sự tình không thể hoàn thành. Mà lúc hai yêu ngưng thần, sau khi thân hình của Tử Đao vũ đế biến mất, trong phút chốc liền xuất hiện ở phía sau Tất Lôi yêu đế, một đao chém qua, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Tất Lôi yêu đế cảm nhận được phía sau dị dạng, vội vàng trở tay một chảo, một tiếng vang ầm ầm, đao khí đáng sợ ngang dọc mà ra, thân thể cao lớn hắn không khỏi bay ngược. May mắn chính là tu vi của Tử Đao vũ đế có tổn hại, tuy Tất Lôi yêu đế vội vàng ứng đối, nhưng hắn vẫn không bị thương. Nhưng mà không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thân hình của Tử Đao vũ đế đã lần nữa biến mất ở trong màn trời. Sau đó bỗng dưng lần thứ hai xuất hiện ở phía sau Tất Lôi yêu đế, một đao bổ về phía hậu tâm của Tất Lôi yêu đế. Nhanh, quá nhanh. Loại năng lực bỗng dưng lấp lóe này như không gian di động, coi như Tất Lôi yêu đế phản ứng nhanh hơn nữa, cũng khó có thể chống đỡ. Thời khắc mấu chốt, một cột sáng màu trắng đột ngột xuất hiện, quét về phía Tử Đao vũ đế, bức hắn lần thứ hai hòa vào màn trời, hóa giải nguy cơ cho Tất Lôi yêu đế. Nhưng chỉ cần không thể phá tan võ hồn của Tử Đao vũ đế, tìm ra vị trí chân thân của hắn, Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Trong đó ánh chớp trên người Tất Lôi yêu đế điên cuồng lóng lánh, toàn bộ bầu trời đều hóa thành hải dương sấm sét, kể cả hư mạc võ hồn của Tử Đao vũ đế cũng bao vây trong đó, mà Thiên Mãng yêu đế cũng giống giận, lực lượng vô hình bao phủ xung quanh mấy dặm, điên cuồng tiến hành áp bức, nỗ lực bức bách chân thân của Tử Đao vũ đế xuất hiện. Đáng tiếc chính là, công kích phạm vi lớn như thế, căn bản không có cách mang đến thương tổn cho Tử Đao vũ đế, nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm bọn hắn, ở dưới Tử Đao vũ đế đánh lén có thể tự vệ, đồng thời nhốt lại không gian chạy trốn của Tử Đao vũ đế. Huyền Diệp, hiện tại dựa cả vào ngươi. Làm xong tất cả những thứ này, Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế đều liếc nhìn Diệp Huyền. Ở trong kế hoạch của Diệp Huyền, một khi Tử Đao vũ đế sử dụng võ hồn, Diệp Huyền liền phụ trách phá tan hư mạc võ hồn của Tử Đao vũ đế. Cảm nhận được ánh mắt của hai yêu, trong lòng Diệp Huyền cười nhạt, hơi suy nghĩ, đỉnh đầu đột nhiên lướt ra một người mặc áo giáp màu đen, tay cầm chiến đao, một đao chém ở trên hư mạc võ hồn mà Tử Đao vũ đế thả ra. Sau một khắc, ánh mắt của Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế đều trợn tròn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, màn trời vô hình, phảng phất như hư không kia, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ thủng thật dài, phảng phất như vải vóc bị xé rách. Võ hồn, vô hình vô chất, có thể biến hóa ngàn vạn, là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng huyền nguyên. Nhưng lực lượng võ hồn có thể cùng huyền nguyên của võ giả kết hợp, hình thành uy lực mạnh mẽ. Cường độ võ hồn của Tử Đao vũ đế cao tới bát tinh, đồng thời có 7 tinh hoàn màu bạc cùng 1 tinh hoàn màu vàng, ở trong vũ đế đã có thể nói biến thái. mà bát tinh võ hồn cùng huyền nguyên cửu giai nhị trọng của bản thân hắn kết hợp, phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế không cách nào phá tan, coi như đổi làm một huyền thú yêu đế đến đây, hồn niệm cửu giai của hắn cũng chưa chắc có thể phá vỡ hư mạc võ hồn của tử đao vũ đế. Nhưng hôm nay, hồn niệm của Diệp Huyền ngưng tụ thành chiến thần màu đen dĩ nhiên một đao phá vỡ hư mạc võ hồn của tử đao vũ đế, để tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế trong lòng kinh hãi, đồng thời cảm thấy ngơ ngác vô biên. Hồn niệm của Diệp Huyền đáng sợ, đã vượt xa bọn hắn dự liệu. Người này đến tột cùng là huyền thú yêu đế loại cấp bậc nào? Phốc phốc phốc, căn bản không do dự, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, thôi thúc thôn phệ võ hồn hết tốc lực tiến công, chiến thần màu đen đao đao chém đánh, hư mạc võ hồn biến thành màn trời không ngừng bị vỡ ra từng lỗ thủng, màn trời cuồn cuộn như cuộn sóng phun trào, truyền đến võ hồn gợn sóng kịch liệt. Thôn phệ võ hồn chém đánh màn trời, đồng thời lực cắn nuốt mạnh mẽ cũng toàn lực vận chuyển, hư mạc võ hồn bị đánh bạo tán ra lực lượng võ hồn, không ngừng bị thôn phệ võ hồn hấp thu đến trong cơ thể, hóa thành chất dinh dưỡng tinh khiết. Ở một trình độ nào đó, hư mạc võ hồn so với hư giới võ hồn của Minh Hỏa Vũ Đế còn muốn đáng sợ hơn, hai người năng lực tương tự, kỳ thực cũng không giống nhau, duy nhất tương tự chính là năng lực bảo mệnh đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà ở trước mặt thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, bất kỳ võ hồn mạnh mẽ nào cũng trở thành hư vọng, không đỡ nổi một đòn. A, trong hư mạc võ hồn, Tử Đao Vũ Đế thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt vừa kinh vừa sợ nhìn Diệp Huyền, võ hồn lần lượt bị xé rách, khiến cho đầu óc hắn dâng lên đau đớn mà làm sao cũng không thể ức chế. Huyền thú yêu đế, Diệp Huyền này dĩ nhiên là huyền thú yêu đế. Nhưng trong đầu đau đớn, vẫn không sánh được chấn động đến từ nội tâm hắn. Từ khi Huyền Diệp sử dụng tới thôn phệ võ hồn, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, thiếu niên làm đấu vũ hội bọn họ tử thương nặng nề kia, dĩ nhiên là một huyền thú yêu đế. Chẳng trách thực lực hắn đáng sợ như thế, ở dưới công kích của mình cũng có thể bình yên vô sự, càng kích giết rất nhiều cường giả vũ đế của đấu vũ hội mình. Nếu như chân thân của đối phương là huyền thú yêu đế, như vậy hết thảy đều giải thích được. Chỉ là để tử đao vũ đế không nghĩ ra chính là, bất kể là huyền thú mạnh mẽ đến đâu biến thành nhân loại, biến hóa hoàn mỹ như thế nào, trên người vẫn sẽ lưu lại khí tức yêu tộc. Loại khí tức này coi như có thể giấu giếm được nhân loại bình thường, giấu giếm được vũ đế nhất trọng, cũng không thể giấu giếm được vũ đế nhị trọng như hắn a. Nhưng trước đó mình dĩ nhiên hoàn toàn không nhận ra Diệp Huyền là huyền thú yêu đế, này để trong lòng hắn không cách nào rõ ràng đến tột cùng tại sao. Vô Lượng Sơn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì, tại sao vì một luyện hồn sư nhân tộc, yêu tộc sẽ phái cường giả đáng sợ như thế, bố trí âm mưu kín đáo như vậy, muốn một lưới bắt hết đấu vũ hội hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm của tử đao vũ đế hoàn toàn hỗn loạn. Ta không thể chết được. Ta nhất định không thể chết được, sau lưng ra tay chính là yêu tộc, ta nhất định phải mang bí mật này về cho hội trưởng. Trong lòng phát sinh một tiếng gào thét, cảm thụ võ hồn của mình bị xé rách ra vô số vết nứt, lượng lớn võ hồn nhanh chóng biến mất, tử đao vũ đế rít gào một tiếng, bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người thôn phệ võ hồn, một đao bổ ra ngoài. Muốn đánh giết một tên huyền thú yêu đế, trước hết đánh tan hồn niệm của đối phương. Ầm ầm, ánh đao ẩn chứa tử vong đao ý ngập trời cùng chiến đao của thôn phệ võ hồn giao chiến. Lực lượng đáng sợ dao động hư không, khiến cho tứ phương đều động. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, lực lượng vũ đế nhị trọng đáng sợ nhảy vào trong cơ thể, lập tức khiến cho nó chấn động kịch liệt, Diệp Huyền liền ngưng thần thôi thúc, lúc này mới để thôn phệ võ hồn ổn định lại. Trong lòng tử đao vũ đế nhất thời đại hỉ, cường độ hồn niệm của Diệp Huyền tựa hồ cũng không có đáng sợ như hắn tưởng tượng. Hắn liền hóa thành một vệt sáng truy sát đến, chỉ cần tiêu diệt hồn niệm của Diệp Huyền, yêu tộc sẽ không có năng lực hạn chế hư mạc võ hồn của hắn, đến lúc đó hắn liền có cơ hội thoát đi. Hai người các ngươi còn chờ làm gì? Lúc này Diệp Huyền liền nhìn tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế lạnh lùng nói, ở dưới thôn phệ võ hồn tiến công, hư mạc võ hồn của tử đao vũ đế đã liểng xiểng, căn bản không có cách hoàn toàn che đậy thân hình. Vừa dứt tiếng, Diệp Huyền nhìn chăm chú về phía tử đao vũ đế, băng hỏa song bạo đã lần nữa triển khai, khí tức hồn lực đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể tử đao vũ đế. Lực lượng của địa hỏa cùng tuyệt âm chi thủy mạnh mẽ, ở trên linh hồn của tử đao vũ đế nổ tung. Mà lúc này thôn phệ võ hồn càng không dừng lại, tay cầm hỏa diễm chiến đao, trên người bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen, có một loại uy nghiêm bá đạo không nói ra được, một đao toàn lực chém ở trên hư mạc võ hồn. Ầm, khí tức của hỏa diễm chiến đao tăng vọt, thôn phệ tất cả, hư mạc võ hồn nguyên bản đã liểng xiểng trong nháy mắt vỡ ra, trong sóng khí khủng bố, hố đen trên ngực thôn phệ võ hồn hiện lên, lực cắn nuốt triển khai đến lớn nhất. Điên cuồng thôn phệ toàn bộ màn trời vào trong ngực mình. Tử đao vũ đế vốn ở dưới băng hỏa song bạo oanh kích thống khổ vạn phần, Trong giây lát, cảm giác hư mạc võ hồn của Được Dĩ Nhiên hoàn toàn biến mất, một cảm giác đau đớn kịch liệt khi võ hồn tan vỡ ở trong linh hồn lan tràn. Hắn kêu thảm một tiếng, mà loại thống khổ mãnh liệt này cũng rốt cục làm hắn tỉnh táo lại. Chợt hắn liền thấy Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế điên cuồng kéo tới. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, thời khắc nguy cấp, từ trên người lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Khí lưu màu đen ở trên người hắn cấp tốc thăng vọt, tôn lên Tử Đao Vũ Đế càng thêm tà ý, mà huyền nguyên của hắn nguyên bản bị áp chế, cũng cấp tốc khôi phục hơn nửa, nhưng công kích của Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế đã đến rồi. Thân thể tàn tạ của hắn bay ngược ra ngoài, mưa máu ở trên hư không rơi vãi, nửa cánh tay trái đã biến mất không còn tăm hơi, ho ra đầy máu. Hắc khí quanh quẩn, sắc mặt của Tử Đao Vũ Đế sợ hãi, trong đầu truyền đến từng trận đau đớn làm hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩ chống lại, hư mạc võ hồn vỡ diệt khiến cho thủ đoạn đào mạng cuối cùng của hắn biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể điên cuồng nhằm về phía ngoại vi trận pháp. Phá cho ta! Gầm lên giận dữ, Tử Đao Vũ Đế giơ tay phải lên thật cao, một đao hung hãn chém xuống. Hắc khí cộng thêm tử vong đao ý của hắn chém ở phía trên đại trận, toàn bộ đại trận ầm ầm lay động, khu vực trận pháp của Độc Thiềm Yêu Đế gợn sóng kịch liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hả? Cách đó không xa, Diệp Huyền hơi nhướng mày. Tại sao trên người võ giả của Đấu Vũ Hội đều có loại đan dược màu đen này? Lúc trước hắn ở Hỗn Loạn Chi Thành cùng Trác Nhất Phàm giao thủ, Trác Nhất Phàm chính là dùng loại đan dược màu đen này, mới dẫn đến thực lực đột nhiên tăng vọt, từ trong tay của hắn đào mạng. Bây giờ Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên cũng có loại đan dược này, làm cho Tử Đao Vũ Đế nguyên bản thực lực rất suy yếu, trong nháy mắt hầu như khôi phục toàn thịnh. Đan dược có thể làm Vũ Đế nhị trọng đạt đến hiệu quả như thế này, tuyệt không phải đan dược phổ thông có thể làm được. Có điều lúc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ đó. Sau khi phát hiện vị trí trận pháp chỗ Độc Thiềm Yêu Đế yếu kém nhất, Tử Đao Vũ Đế thiêu đốt huyền nguyên trong cơ thể, liều mạng trọng thương tránh thoát Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế vây giết, cuồng giết về phía Độc Thiềm Yêu Đế. Ánh đao xé rách trời cao, hóa thành một đạo đao trụ màu đen, ầm một tiếng chém ở trên trận pháp kịch liệt lay động, dập dờn ra vô số gợn sóng, răng rắc một tiếng, dĩ nhiên vỡ ra một lỗ thủng nhỏ bé. Trong lòng Tử Đao Vũ Đế mừng rỡ, lần thứ hai cô đọng đao khí, muốn bổ ra lồng ánh sáng, nhưng vào lúc này, phù một tiếng, phía dưới Độc Thiềm Yêu Đế đột nhiên há mồm phun ra một làn khói độc mang theo mùi vị làm người buồn nôn, bao vây Tử Đao Vũ Đế ở trong đó. Trong lòng Tử Đao Vũ Đế cười gằn, Độc Thiềm Yêu Đế chỉ là yêu đế nhất trọng, cho rằng có thể thương tổn được mình. Thực sự là buồn cười, coi như mình trọng thương cũng không phải Độc Thiềm Yêu Đế có thể thương tổn được. Không nhìn độc yên của Độc Thiềm Yêu Đế, Tử Đao Vũ Đế điên cuồng thiêu đốt huyền nguyên trong cơ thể, hắn biết chỉ có phá tan trận pháp nhốt lại mình mới có một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình truyền đến một trận mê muội. Không được, trong lòng hắn nhất thời giật nảy cả mình. Một luồng lực lượng khói độc vô hình dĩ nhiên thông qua thân thể bị thương của hắn, thẩm thấu vào trong cơ thể, chỗ độc yên đi qua, kinh mạch của hắn bắt đầu mục nát, đầu óc từng trận mê muội. Sao có thể có chuyện đó? Tử Đao Vũ Đế nhất thời kinh hãi thất sắc. Độc Thiềm Yêu Đế hắn không phải không biết, là một tên yêu đế nhất trọng của Xích Phong Sơn Mạch, lấy dùng độc nổi danh, độc tố đủ để giết chết Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, nhưng dù như thế nào, Độc Thiềm Yêu Đế cũng chỉ có thể độc chết Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong. Căn bản không đả thương được hắn, coi như hắn bị thương nặng cũng như thế. Nhưng giờ khắc này tình hình trong thân thể hắn lại làm hắn giật nảy cả mình. Loại độc chất này phảng phất như chuyên môn khắc chế huyền nguyên của hắn, mặc cho huyền nguyên của hắn thôi thúc ra sao, ở dưới khói độc kia ăn mòn không ngừng tiêu hao. Ầm ầm, xa xa trên đường chân trời, một ánh chớp xanh thẳm hạ xuống, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Tử Đao Vũ Đế, nổ ở trên người hắn. Yêu tộc chết tiệt, hội trưởng của Đấu Vũ Hội ta, nhất định sẽ thay lão phu báo thù. Tử Đao Vũ Đế điên cuồng rít gào, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, điên cuồng đưa tin tức vào, đồng thời biết mình không sống sót được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa bức tán ra. Không được, tên này muốn tự bạo. Sắc mặt của Tất Lôi Yêu Đế nhất thời đại biến, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điển, trên lôi châu, ánh chớp phun trào, ở dưới Tất Lôi Yêu Đế toàn lực thôi thúc, trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh chớp chói mắt. Phù một tiếng, Tử Đao Vũ Đế nguyên bản bị thương nặng không chống đỡ được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, bị đánh thành bột mịn. Hô! Trong núi rừng, gió lạnh thổi phất, thân thể của Tử Đao Vũ Đế biến thành tro bụi, triệt để tiêu tan không còn hình bóng. Phía dưới, Độc Thiềm Yêu Đế triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta dĩ nhiên độc được Tử Đao Vũ Đế. Tu vi của Tử Đao Vũ Đế cao, kinh thiên động địa, muốn tiêu diệt yêu đế nhất trọng như hắn quả thực là vô cùng dễ dàng. Dựa theo đạo lý khói độc của mình, đối với Tử Đao Vũ Đế căn bản không có thương tổn bao lớn, nhưng vừa nãy Tử Đao Vũ Đế bị khói độc của hắn xâm lấn, dĩ nhiên chịu đến thương tích nghiêm trọng, điều này làm cho Độc Thiểm Yêu Đế cũng cảm thấy khó có thể tin. Nó không nhịn được liếc mắt nhìn Diệp Huyền ở cách đó không xa, trong lòng cuốn lên sóng lớn. Bởi vì hắn biết mình có thể độc đến Tử Đao Vũ Đế, hoàn toàn là bởi vì trước đó Diệp Huyền luyện chế cho hắn một viên đan dược, chính là viên thuốc này, khiến cho khói độc của hắn uy lực được tăng cường gấp mấy lần, lúc này mới mang đến một đòn hủy diệt cho Tử Đao Vũ Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.